chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1780, nhất định sẽ cứu sống hắn. Ngô Phương Tình chưa từng có nghĩ đến chính mình có một ngày cũng sẽ rơi lệ, mà lại là làm một cái chính mình căm hận người rơi lệ. Nam nhân nếu như có thể chinh phục thân thể nữ nhân, liền có thể chinh phục nàng tâm, lời này một chút cũng không giả. Tuy nhiên hai người trời đưa đất đẩy làm sao mà lên giường. Nhưng khi đó, hai người đều cảm nhận được lớn nhất đại khoái lạc. Có thể nói, Vương Đại Đông đã chinh phục Ngô Phương Tình thân thể, mà ngay mới vừa rồi, Vương Đại Đông dùng thân thể ngăn trở đánh về phía Ngô Phương Tình viên đạn, lại chinh phục Ngô Phương Tình tâm. Nàng khả năng không có yêu mến Vương Đại Đông, nhưng nàng tuyệt không muốn nhìn thấy Vương Đại Đông đi chết. Thế nhưng là, thầy thuốc đều đã nói Vương Đại Đông không có cứu, mà lại nàng cũng biết, một người trái tim bị đâm xuyên là sống không. Nhìn đến Ngô Phương Tình khóc ào ào, Vương Đại Đông cũng là cảm giác được một trận buồn từ đó tới. Là mình chủ quan, làm chính mình thực lực tăng lên tới ẩn thế cấp về sau. Rất nhiều chuyện, hắn đều không có làm sao chú ý. Hắn cảm thấy, làm thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều muốn không bất kỳ chỗ dùng nào. Thực, nếu như là còn tại địa ngục hắn, khẳng định có thể theo đủ loại dấu vết để lại phát giác đông âm gián điệp chân thực mục đích. Mà lại, bởi vì đối với thực lực mình cực độ tự tin, cho nên lần này vào ngục giam, hắn cũng không có đem hộp đồng toái phiến mang ở trên người. Hiện tại nói cái gì đều muộn, chính mình là thật muốn chết. Cùng nhau đi tới, hắn trải qua vô số lần tuyệt cảnh, có rất nhiều lần, thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn cuối cùng đều biến nguy thành an. Liền như là tại trên tuyết sơn một lần kia, có rất nhiều lần, hắn đều có thể mất đi tính mạng, hắn có thể sống rời đi tuyết sơn, thật chỉ có thể nói là may mắn. Thế nhưng là may mắn không có khả năng một mực nương theo lấy một người. Lần này, hắn vận khí tựa hồ dùng hết, thì liền chính hắn cũng không nghĩ đến làm như thế nào cứu mình. Nếu như hắn thân thể tại địa ngục, hoặc là cây thuốc phiện ở bên cạnh hắn, hắn có lẽ còn có sống sót khả năng. Thế nhưng là, hắn hiện tại là ở nước ngoài, một chỗ vùng ngoại thành tư nhân ngục giam. Coi như hiện tại liên hệ cây thuốc phiện cũng là không thể nào đuổi kịp tới. Ta không cho phép ngươi chết, ngươi nghe được không? Ngô Phương Tình bắt lấy Vương Đại Đông y phục, khóc nước mắt như mưa. Ngươi để ta không chết, ta thì không chết, cái kia nhiều thật mất mặt. Vương Đại Đông đứt quãng nói, muốn là đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm khí tuyệt thân vong. Cũng chính là Vương Đại Đông, thân thể quá mạnh mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Bất quá, xem ra cũng là cách cái chết không xa. Không, ta không cho ngươi chết, ngươi liền không thể chết. Đúng, cha nuôi nhất định có biện pháp. Ngô Phương Tình tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, phát đánh lên, Tình Tình. Muộn như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì? Trong điện thoại truyền đến một trận tiếng Anh, ngữ khí có vẻ hơi cưng chiều. Cha nuôi, van cầu ngươi giúp ta cứu một người. Ngô Phương Tình mang theo tiếng khóc nức nở nói. Không muốn, Vương Đại Đông nghe ra trong điện thoại người kia thanh âm. Chính là Tesla tướng quân thanh âm. Vì phòng ngừa việc của mình bị bại lộ, tướng quân đã phái người đến ám sát hắn. Nếu như biết hắn còn sống, chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết chết hắn cũng là tướng quân. Lại làm sao có thể cứu hắn đây? Chỉ tiếc, lúc này Vương Đại Đông hai mắt tối đen, đã hôn mê, đem người mang tới đi. Nhìn ra, tướng quân vẫn là rất đau Ngô Phương Tình cái này con gái nuôi. Trên phi cơ trực thăng, Vương Đại Đông, ta không cho phép ngươi chết, ngươi liền không thể chết. Máy bay trực thăng ong ong cất cánh. nhìn lấy máy bay trực thăng giờ ở trước mắt, Gucci sắc mặt vô cùng âm trầm. Trước đó, hắn một mực hoài nghi Ngô Phương Tình cùng Vương Đại Đông ở giữa có vấn đề. Có thể đây chẳng qua là hoài nghi. Hiện tại, hắn đã xác định, vốn là, hắn chả dự định làm cái gì cũng không biết. Sử dụng Ngô Phương Tình, thu hoạch được tướng quân chống đỡ. Hiện tại xem ra, đều là hắn si tâm vọng tưởng. Nàng muốn ngươi sống, ta thì lại muốn ngươi chết. Gucci khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Sau đó cũng bấm tướng quân điện thoại. Tướng quân, Tình Tình để ngươi cứu người. Cũng là cái kia theo sinh tồn giải đấu lớn bên trong may mắn còn sống sót người. Cái gì? Hắn không phải đã chết sao? Trong điện thoại truyền đến tướng quân vô cùng một chút bối rối âm. Hắn rõ ràng đã phái người đem người sống sót cho ám sát. Nếu như hắn dễ dàng chết như vậy, lại làm sao có thể còn sống theo sinh tồn giải đấu lớn bên trong đi ra đâu? Gucci âm thanh lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, Tesla toàn minh bạch, không sai, tiến vào sinh tồn giải đấu lớn người, đều được cài đặt định vị hệ thống, lấy cung cấp nắm giữ hành tung, liền xem như may mắn trốn qua thợ săn giết, hắn cũng sẽ phái ra quân đội đem thanh trừ, có thể còn sống trở về. Điều này nói rõ đối phương tuyệt đối không đơn giản, bất quá tướng quân không cần lo lắng. Hắn hiện tại trọng thương ngã gục, chỉ cần ngươi từ bỏ trị liệu hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta biết, lần này ngươi làm rất tốt. Tắt điện thoại, Gucci trên mặt hiện lên trêu tức nụ cười. Trong ngục giam ra chuyện lớn như vậy, Ương Phù Dung tự nhiên cũng nhận được tin tức. Cái gì? Vương Đại Đông hắn ra chuyện. Ngươi tin tức không sai. Ương Phù Dung nhìn lấy một cái dung mạo không tồi nữ phạm nhân hỏi. Cái này nữ phạm nhân thường xuyên dùng thân thể hối lộ trông coi. Bởi vậy có thể được rất nhiều người khác không chiếm được tin tức. Chắc chắn 100%. Phù Dung tỷ, nghe nói sát thủ là Vương Mỹ. Tên kia nữ phạm nhân nói. Làm sao có thể là Vương Mỹ? Ương Phù Dung có chút không tin. Thật sự là Vương Mỹ. Giống như nàng cũng không phải là người Hoa, nàng là Đông Âm nước phái tới gián điệp. Ương Phù Dung ngây người, Vương Mỹ vậy mà không phải người Hoa, là Đông Âm trong nước điệp viên. Tuy nhiên trong nội tâm nàng từng có hoài nghi, Vương Mỹ tiếp cận nàng, khẳng định cũng là nghĩ theo trong miệng nàng đạt được tọa độ. Nhưng lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà là Đông Âm người. Vương Mỹ một miệng Hoa Hạ địa phương khẩu âm, thậm chí ngay cả nàng đều lừa qua. Vương Đại Đông rất lợi hại, liền lão hổ đều có thể đánh chết. Vương Mỹ làm sao có thể giết chết hắn? Nghe nói tựa như là trúng độc. Trúng độc, Ương Phù Dung suy tư. Vương Mỹ tiếp xúc Vương Đại Đông máy sẽ rất ít, cơ hồ không có tiếp xúc. Vương Mỹ làm sao có thể cho Vương Đại Đông hạ độc? Không đúng, Vương Mỹ mặc dù không có tiếp xúc Vương Đại Đông, nhưng lại tiếp xúc qua nàng. Ương Phù Dung tựa hồ phát hiện cái gì, nhanh chóng đem Vương Mỹ cho nàng thuốc trị thương theo dưới gối đầu lấy ra. Chẳng lẽ là nó? Tuy nhiên Ương Phù Dung cũng không tín nhiệm Vương Đại Đông. Cảm thấy Vương Đại Đông cũng chỉ là một tên muốn từ trên người nàng đạt được tọa độ gián điệp. Nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy Vương Đại Đông ra chuyện. Hơn nữa, còn là bởi vì nàng. Thế nhưng là, Vương Mỹ tại sao muốn ra tay với Vương Đại Đông? Vương Đại Đông, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Ương Phù Dung sắc mặt có chút tái nhợt. Máy bay trực thăng bay hơn một giờ. Đứng ở một chỗ tiểu trấn. Cha nuôi, ngươi có thể nhất định muốn mau cứu hắn. Ngô Phương Tình mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía một cái hoa dâu trắng, nhưng lại tinh thần quắc thước nước Mỹ nam nhân. Trên thân nam nhân mặc lấy nước Mỹ quân phục, ở ngực treo đầy huân chương. Tướng quân nhìn một chút trên cáng cứu thương Vương Đại Đông, khóe miệng hiện lên một vệt như có như không nụ cười. Vỗ nhẹ nhẹ đập Ngô Phương Tình bả vai, nói ra, yên tâm đi.